Chương 1378, Tiêu Diêu Môn, lần này các ngươi xong đời, 4. Mộ Nhan nhẹ nhàng gõ bàn một cái, giống như cười mà không phải cười, học viện xác thực không nói hai vị đạo sư có nghĩa vụ muốn mở công cộng khóa, thế nhưng là hai vị đạo sư nói, bọn hắn tuyệt sẽ không mở công cộng khóa sao? Liễu Nhược Tuyên một nghẹn. Đã hai vị đạo sư chưa nói qua không ra công cộng khóa, hiện tại giờ tị lại không tới. Ngươi dựa vào cái gì nói ta lừa gạt? Ngược lại là ngươi rõ ràng không có chỗ ngồi trống, thế mà còn ý ở chỗ này không chịu đi, không biết là mục đích gì đâu. Liễu Nhược Tuyên gắt gao cắn chặt răng cây. Ngay sau đó nước mắt lạch cạch rớt xuống. Nàng quay đầu nhìn về phía Từ Anh Bác, còn có bên cạnh hắn mấy cái nam tu, cùng Ngọc Hành phân viện sư huynh. Nước nở nói, sư huynh, xin các ngươi tin tưởng ta thật không có nói láo. Ta nghe đạo sư nói sau chuyện này, liền lập tức chạy tới thông chi các ngươi, chính là sợ các ngươi bị lừa. Cái kia Quân Mộ Nhan thu các ngươi nhiều như vậy tinh thạch, nếu như không có ý định còn thế nào xử lý các ngươi không có bị qua, nhưng ta lại là tao ngộ qua Tiêu Diêu môn nhân rất bá đạo, Liên Ngân Vũ cung nhân cũng bị bọn hắn chỉnh thê thảm như vậy, nếu như bọn hắn nghĩ nuốt hết các ngươi tinh thạch, các ngươi lại có thể làm sao bây giờ đâu? Liễu Nhược Tuyên dạng này điềm đạm đáng yêu vừa khóc, mấy cái kia nam tu lập tức động dung. Có mấy người thậm chí đi tới, đau lòng cho nàng lau nước mắt. Tuyên Nhi, đừng khóc, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi đơn thuần như vậy thiện lương, làm sao lại gạt chúng ta đâu nói. Bọn hắn chần chờ nhìn về phía Mộ Nhan, nếu là đến giờ tị, hai vị đạo sư không đến làm sao bây giờ Mộ Nhan, vậy dĩ nhiên là trả lại tiền đặt cọc, không phải ngươi còn muốn làm sao bây giờ nói đùa cái gì, ngu như thế làm chúng ta một trận, liền muốn như thế được rồi nói. Trong đó một cái nam tu rút kiếm liền muốn công kích Mộ Nhan. Nhưng mà, không đợi hắn động tác, Tần Tiểu đã tiến lên một bước, cầm chuôi kiếm của hắn. Linh lực phun trào, chỉ nghe két két két két, để nhân ghê răng thanh âm. Người kia kiếm lập tức vặn vẹo biến hình, sau đó biến thành bột phấn. Tần Tiểu lông tóc không thương thu tay lại, yên lặng đi trở về Mộ Nhan sau lưng. Lập tức còn yên lặng tăng thêm một câu. Không thể khi dễ nho nhỏ sư muội Tê Hà huyện bên trong đám người một mảnh ngốc trệ. Mộ Nhan đối đầu cái kia nam tu hai mắt, cười lạnh một tiếng, lường gạt ta ngày đó có minh xác nói qua, hai vị đạo sư tất nhiên sẽ mở khóa sao tiền đặt cọc tại trên tay của ta dừng lại ba ngày, ta không có lấy đi một hối, sao là lường gạt ngươi? Nếu là cảm thấy bị lường gạt, hiện tại liền có thể đem đặt trước tinh thạch lấy về. Nhưng nếu như ngươi nghĩ lấy lại công đạo, à, không có vấn đề. Chúng ta nắm đấm dưới đáy xem hư thực. Thân tiểu đúng lúc đó bóp bóp nắm tay, phát ra kéo kẹt thanh âm. Liễu Nhược Tuyên bên người nam tu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại giận mà không dám nói gì. Mộ Nhan nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói, ta hỏi lần nữa, ai muốn thu hồi tinh thạch, hiện tại cầm rời đi Tê Hà huyện đi? Mấy cái nam tu hai mặt nhìn nhau, rõ ràng tức gần chết. Thật là để bọn hắn đem đặt trước tinh thạch lấy về, lại có chút do dự. Chỉ vì lần này cơ hồ qua hỉ hệ mơ có, mà Quân Mộ Nhan thái độ lại quá cường thế. Để bọn hắn không phân rõ nàng đến cùng phải hay không đang nói láo. Vạn nhất bọn hắn cầm đi tinh thạch, hai vị đạo sư lại đến lên lớp. Vậy bọn hắn thật vất vả đạt được cơ hội nhưng là không còn. Liễu Nhược Tuyên trong lòng hận phát cuồng. Quân Mộ Nhan cái này giảo hoạt nữ nhân, vậy mà như thế ăn nói khéo léo. Chỉ là mấy câu liền quay chuyển tình thế. A. Bất quá nữ nhân này nếu là hiện tại đắc ý, đây chính là quá sớm. Nàng còn chuẩn bị đòn sát thủ đâu, thật có lỗi, buổi tối tới đã không kịp, trước viết hai trường, còn lại bộ phận có thể sẽ trì hoãn đến trời tối ngày mai cùng phía sau rạng sáng cùng một chỗ cảng tấu chương xong.